Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Vấn đề chỗ ở đã giải quyết xong, vấn đề ăn uống theo nhau mà đến. Ngày thứ hai, vấn đề tàn khốc xuất hiện ngay trước mắt, một cái nồi cũ loang lổ, một gói to gạo thô, làm sao có thể đủ cho cả nhà Cốc Vũ no bụng đây. Mặc dù nhị thúc Công Thịnh tình mời, Lý Đắc Tuyền không muối mặt phiền toái hắn. Sáng sớm, Lý Đắc Tuyền mang theo kinh chập đi Lâm Giang trấn đặt mua dầu muối tương giấm chua, nhân tiện mua một ít dụng cụ cùng hàng Tết. Lúc ra cửa hắn thật lo lắng cho ba mẹ con Cốc Vũ, mẹ bọn nhỏ, nếu thật sự đói bụng trước hết lấy gạo nấu cháo cho đỡ đói, chúng ta mua xong liền trở về. Cốc Vũ trong mắt chuyển vòng vo, cười hề hề, cha, ngài an tâm đi, các ngươi không cần trở về gấp, chúng ta không thấy đói. Lý Đắc Tuyền cùng kinh chập cũng không nấn ná, vội vàng đi. Cốc Vũ nhìn theo bóng lưng của cha và ca ca trong gió lạnh, chậm rãi hòa cùng với cảnh trí hiu quạnh của mùa đông. Tiểu Mãn múc nước đang ở một góc trà dừa, vừa làm vừa phân phó Cốc Vũ. Cốc Vũ, không cần chạy loạn, miễn cho lại bị cảm lạnh. Cốc Vũ le lưỡi, muốn ăn chút gì đó. Nàng đem cái nồi lại, múc nước liều mạng trà, người trong thôn rất tiết kiệm, nếu thật sự còn dùng được sẽ không mua mới, xem ra nồi này Lý gia bên kia không thể dùng mới cho, đến cùng nên trà hay không. Cốc Vũ nhìn đôi bàn tay đông lạnh đỏ bừng đau đớn, có chút do dự. Đột nhiên nàng có chú ý, lấy ít cho trong bếp của nhị thúc Công, sau đó dùng cỏ khô chói thành một cái bàn trà nhỏ, dùng sức cọ cuối cùng cũng tạm sạch vết dơ cũ không hoàn toàn mất đi, nhưng lại phát hiện một cái lỗ. Cốc Vũ có chút tiếc nuối, làm sao nấu cháo trong nồi này đây? Không hầm cháo, thì ăn cái gì? Không dầu, không nồi. Cốc Vũ đang ưu sầu, phía sau lại vang lên một thanh âm. Một cái nồi lùng có gì mà trà rửa, trong phòng bếp của ta có nồi, người có thể lấy gạo nấu cơm, không thôi ăn cái gì? Dù sao cũng không phải cho không ngươi, đến lúc đó mang củi lửa hoàn trả là được. Người này thật sự là, người tốt cũng không làm đến cùng, mượn cái nồi và bếp còn muốn đòi củi lửa. Cốc Vũ tính tình quật cường lại nổi lên, ai nói nồi hư liền không dùng được. Cốc Vũ đem nồi đặt xuống, cũng may mái nhà cong thấp bếp nấu đơn giản, chậm chạp đem nồi rửa sạch thêm đi vào một chút nước tránh đi cái lỗ hổng, bắt đầu nhóm lửa. Đáng thương Cốc Vũ ở kiếp trước chưa bao giờ nhóm lửa, đời này cũng không biết nên thế nào đốt, đem củi lửa đều ném vào lò, lửa không cháy được, khói làm nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn thấy choáng váng. Còn muốn thể hiện, không nhóm lửa được thì đừng nấu. Vẫn là An Cẩm Hiên, giờ phút này tựa vào tường, vẻ mặt châm chọc cười Cốc Vũ. Cốc Vũ lúc này trong lòng thật buồn bực, thấy hắn như thế, đành phải đáp lễ một câu. Còn không phải ta bị người bên kia đuổi ra, bằng không ta chỗ nào cần làm cái này, đuổi ra cũng tốt, không cần phải chịu uất ức, nào biết ngươi tuổi này cũng học được cách chỉ gà mắng chó. An Cẩm Hiên nghe được câu nói của Cốc Vũ chợt ngẩn ra, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi mỉm cười, ngồi xổm xuống, rút bớt mấy thanh củi ra, lửa muốn rỗng ruột người muốn khiêm tốn, lớn như vậy cũng không hiểu điều này. Cốc Vũ muốn kiên cường, nhưng khi thấy ngọn lửa bùng lên, lại liếm môi nở nụ cười, thì ra ngươi có nghề. An Cẩm Hiên tựa hồ không nghe thấy lời nói của Cốc Vũ, ngây người nhìn ngọn lửa. Còn nhỏ tuổi đã làm ra vẻ lãnh khốc, Cốc Vũ bất đắc dĩ nghĩ, đi. gocchuyenaudio.com, vào phòng của mình và Tiểu Mãn, lấy trứng gà ra nhìn, tròn từng cái tổng cộng 23 cái, nàng nghĩ con nên luộc trứng hay không, một người 2 cái, phải nấu 6 cái, ít nhất có thể chống đỡ được đến lúc cha bọn họ trở về, buổi tối sẽ có cơm ăn, ăn ít vẫn hơn không ăn, còn muốn bồi bổ nương nữa. Nàng đang định lấy 6 cái trứng gà ra, lại suy nghĩ, nhị thúc Công chứa chấp nhà mình, An Cẩm Hiên cũng không quá khó ưa, một người một cái, nghĩ như vậy, lại cầm thêm 2 cái. Bỏ trứng vào nồi, nồi gì sắt cũng không sao, dù sao lúc ăn cũng phải lột vỏ, gạo để lại ngày sau ăn. Hơi nóng bốc lên, Cốc Vũ định nói mấy câu với An Cẩm Hiên, đã thấy hắn thảnh thơi bên trong, không thèm để ý hắn, trứng gà không biết chín chưa. Cốc Vũ vội vớt một cái trứng ra, nóng quá hất trứng tay này qua tay kia, đặt vào áo bông mới hết nóng, bóc vỏ, nhẹ nhàng cắn một cái, đã chín, nàng lại cầm lấy một cái, chờ cho nguội, đưa cho An Cẩm Hiên, cho ngươi ăn, trứng gà ăn tốt lắm. An Cẩm Hiên nhận lấy, xoay người bước đi, vì, lấy một cái cho nhị thúc Công a, thật là không biết lễ phép, cầm bước đi. Cốc Vũ ngạc nhiên, nhưng cũng mặc kệ hắn, kêu lên. Tỷ tỷ, nương, đến ăn trứng gà Cốc Vũ nấu. Vương Thị đang dọn dẹp trong phòng, nghe tiếng kêu của con gái nhỏ tay trống sau thắt lưng, chậm rãi đi ra, nha đầu kia trứng gà ở đâu ra. Tiểu Mãn cầm cái ghế nhỏ, đỡ Vương Thị ngồi xuống. Nương, là Cốc Vũ quỷ tinh linh này đào trong đống lửa ra. Vương Thị kinh hãi lắp bắp, Cốc Vũ, vậy ngươi là lấy của nãi nãi ngươi, trả lại nhanh lên. Cốc Vũ không chịu, quyệt cái miệng nhỏ, nương a, rõ ràng nãi nãi bọn họ cái gì đều có, không cho chúng ta, trong bụng ngươi có bảo bảo, không có cái gì ăn, đại bá mẫu ăn trộm trứng gà, còn vụng trộm giết gà dùng ấm sắc thuốc hầm canh, ta chẳng qua cầm mấy cái trứng gà này, bằng không nãi nãi cũng không biết có trứng gà, lại nói còn muốn nương bổ thân mình đây. Vương thị thấy Cốc Vũ quyệt cái miệng nhỏ, trên mặt cũng biến thành có chút bẩn, không khỏi có chút đau lòng, dùng khăn lau cho nàng, Cốc Vũ, đều do nương không có bản lĩnh, đáp ứng nương, ngày sau không được làm chuyện như vậy nữa. Cốc Vũ nhanh chóng cam đoan, an tâm đi nương, ngày sau tự chúng ta làm, dù sao cũng là người một nhà, chỉ là lấy vài cái trứng gà thôi, không có lần sau. Trong lòng lại nói, nương coi ta như tiểu hài tử dạy dỗ à. Chờ ăn xong trứng gà, dọn dẹp phòng, mặc dù chỉ là cửa sổ gỗ tròn, cũng chả sáng trưng, phòng ốc thấy rộng rãi hẳn lên. Buổi chiều, Lý Đắc Tuyền trên người mang đủ thứ trở lại, kinh chập cũng không kém là bao nhiêu, trên bờ vai đeo đồ, hai cái tay cũng không rảnh rỗi, khuỷu tay máng một cái rổ lớn. Tiểu Mãn cùng Cốc Vũ chạy nhanh qua đỡ lấy, có chút đau lòng, đeo nhiều như vậy làm sao trở về. Lý Đắc Tuyền cười cười, vừa khéo gặp xe trâu của Trần Đại Bá, để mấy thứ này xuống trước đã, đợi Trần Đại Bá chuyển hai cái bình tới, còn có một ít bát tô, ngày sau nấu nước dùng, cái bình này có thể dùng để muối dưa chua đựng linh tinh. Ở vùng đào trang này, người người đều thói quen đem lọ sành kêu cái bình. Cốc Vũ đang ở trong phòng, thấy bọn họ trở lại, cũng vội vàng tiến lên, níu Lý Đắc Tuyền. Cha, các ngươi đã trở lại, ta giữa trưa nấu trứng gà cho nương cùng tỷ tỷ ăn, chờ các ngươi trở về ăn cơm chiều. Lý Đắc Tuyền một tay ôm Cốc Vũ, chỉ mũi. Ta tiểu khuê nữ thật có khả năng, nhưng trứng gà ở đâu ra? Cốc Vũ dãy rủa, gocchuyenaudio.com, rời khỏi tay cha, nhớ lại lời dạy dỗ của Vương Thị vừa rồi, mau chóng chuyển đề tài, cha, mua nhiều đồ như vậy. Ca, cha có cho ngươi ăn cái gì không mà để ngươi xách nhiều đồ như vậy? Kinh Chập cười một tiếng, Cốc Vũ, ngươi xem đây là cái gì? Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Kinh Chập là một đóa quyên hoa màu sắc tươi đẹp nhưng có chút cũ thô ráp, đưa cho Cốc Vũ. Cốc Vũ trong lòng vui vẻ, có chút khẩu thị tâm phi, ca, cái này có thể đổi gạo, vì sao lại mua cái này? Lý Đắc Tuyền cười cười, không phải mua, là do ca nói người ở quán viết chữ không đẹp, viết vài bài cho người ta cho. Nghe vậy Cốc Vũ an tâm thoải mái lấy, lại hỏi. Quán đó muốn viết cái gì, người ta không biết chữ sao? Lý Đắc Tuyền đành phải tiếp tục, Cốc Vũ thông minh, đây là xin người ta viết, chỉ vì người viết chữ ở quán kia viết không đẹp, bị ca của ngươi thấy, thiếu chút nữa đập bát cơm của người ta. Nói xong, Lý Đắc Tuyền mang theo Kinh Chập ra cửa lấy cái bình, Tiểu Mãn mang theo Cốc Vũ dọn dẹp đồ trên đất, này muối ăn, rau xanh, còn có một miếng thịt nhỏ, một bao điểm tâm, một củ cải trắng to, hai gói hạt tiêu, còn có một tờ giấy đỏ lớn và bút. Những đồ linh tinh này không thể để ở nhà chính, hơn phân nửa đều để vô phòng của Cốc Vũ và Tiểu Mãn. Lý Đắc Tuyền cùng Kinh Chập ôm cái bình trở về, sau lưng Lý Đắc Tuyền còn có một ít bát tô, xem giống một con rùa lơn, Cốc Vũ bật cười, hết nhìn cái này lại coi cái kia, trong lòng thật thỏa mãn, có mấy thứ này, ngày qua không là vấn đề. Cách chương.